Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma làng quê dân gian hay mới nhất năm 2021. Chuyện ma Tang Gia Oan Nghiệt của tác giả Hồi Ức. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Vè vè, nghe vè ông Trung. Một lúc đùng đùng, mất hai bà vợ, đi vay đi nợ, mua cỗ quan tài. Ngày mốt ngày mai, mồ lên xanh cỏ, thiên hạ chỉ trò, buổi sáng lắm mối, buổi tối nằm không. Đó là những câu vè lếu láo của bọn trẻ con trong xóm mỗi khi thấy ông Trung đi qua. Người đàn ông tội nghiệp tên Trung, tuổi đang ngũ tuần, vừa trải qua một biến cố lớn trong cuộc đời vừa xây bóng của mình. Ông vừa mất đi cả hai người vợ. Nói đến gia đình ông Trung ở cái xóm miếu này, không ai là không biết, bởi cái gia cảnh rối rắm, vừa đáng cười vừa đáng thương. Ông Trung lấy người vợ đầu, bà Hân khi đã ngoài 30 tuổi. Ở với nhau 3 năm, hai ông bà không còn lấy một mụn con. Vì áp lực với gia đình và họ tộc, nên trong một lần say xỉn, ông ăn nằm với một gái già trong làng khiến mụ có thai. Ngày bố ông mất, mụ vác cái bụng bầu đến nhà chịu tang, bắt nhà ông phải nhận. Sở dĩ nói mụ là gái già vì đã 30 mà chẳng trai làng nào dạm hỏi. Không phải mụ xấu xí gì cho cam, chỉ là bởi mụ đánh đá quá. Không ai dám bén mảng trêu ghẹo hay tán tỉnh. Chẳng ngờ đâu mụ lại phải lòng ông Trung. Mụ tên là Hoan. Hai bà vợ ông Trung tên là Hân, Hoan, nhưng mà lúc gặp nhau lại chẳng hân hoan chút nào. Gặp nhau ở đâu là hai bà chỉ nhau ở đấy. Chỉ thiếu nước lao vào giáp lá cà mà vật nhau ra. Ông Trung vô cùng xấu hổ với làng trên xóm dưới. Từ một người đàn ông chăm chỉ, hiền lành, ông thành ra say xỉn suốt ngày. Việc đồng áng trở nên lời nhác. Bà Hân thấy chồng như vậy lại càng bực bội, cáu bẳn suốt ngày. Một tháng trước, cha tiền sư cái con quạ miễu, nó đi chợ hay đi nhặt kết quả thì không biết, giờ này còn không vác mặt về, hay là chết đường chết chợ chết trôi sông luôn rồi. Cụ Bành vừa đơn nôi cho đứa chắt nồi, vừa lầm bầm chê con dâu. Cụ vừa dứt câu thì ngoài cổng có tiếng then cài kêu lên sạch sạch, rồi bà Hân bước vào trong sân. Bà ngồi phịch xuống hiên nhà, đưa cái nón lên quạt phần phần rồi nói: con có chết đường chết chợ chết trôi sông cũng tự khắc biết đường về. Bà không phải mong phải ngóng, sốt hết cả ruột, đi có mỗi buổi chợ mà cũng không yên. Đoạn bà đập thêm vài nhát quạt nữa, rồi quỳ quả bước xuống bếp. Cụ Mạnh nhìn theo con dâu đầy đà. Đúng là cái thứ dữ như mèo, thằng Trung nó có vợ hai là phải. Chuyện mẹ chồng nàng dâu nhà này là thế, xóm làng cũng đã quen, chẳng ai lấy gì làm bận tâm cả. Chẳng ngờ cho tới một hôm, cái câu nói chết đường chết chợ, chết trôi sông lại ứng nghiệm vào bà Hân thật. Chẳng là hôm ấy, sau vụ cãi nhau tanh bành với vợ hai của chồng ở ngoài chợ, bà Hân không về nhà mà nhất định ở lì trong ngôi nhà thứ hai của vợ chồng bà ở cuối làng. 3 tuần sau, một người hàng xóm phát hiện ra xác của bà chết thối ở trong căn nhà. Ôi dồi ôi, tôi nhìn thấy mà rụng rời cả chân tay. Mặt bà ấy bị đập gần nát bét, mọc xung quanh thì khô đen cả lại, hốc mắt muốn lòi cả ra. Ôi dồi ôi! Đó là lời thuật lại của bà Thoại hàng xóm khi sang nhà bà Hân để xin lá mơ. Cái chết của bà Hân đã làm rúng động cả một ngôi làng nhỏ vốn dĩ yên bình bấy lâu nay. Người ta đồn âm lên rằng mụ Hoan, vợ hai của ông Trung, vì mâu thuẫn với bà Hân bao lâu nay nên đã ra tay tàn nhẫn. Họ đồn như vậy là bởi mụ Hoan đã biến mất không một tăm hơi. Công an dựa theo những thông tin mà người dân cung cấp ráo riết tìm bà Hoan để lấy lời khai. Tuy nhiên đã nhiều ngày mà chưa thấy tung tích của mụ. Có người nói rằng mụ đã bỏ nhà theo nhân tình đi biệt xứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net